Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 753, thành giao. Tại biết La Khải cố ý thu mua Phương Đông ngôi sao, Ngô Hào chủ động đưa ra hỗ trợ đem nhà này Hương Giang xuất sắc nhất điện ảnh và truyền hình đặc hiệu chế tác công ty bắt lại. Hắn mời người đối với Phương Đông ngôi sao tiến hành chuyên nghiệp ước định, cho rằng dùng 2, 5 ước đến 3 ước là có thể thu mua Lưu Kim Thành trong tay cổ phần. Do đó hoàn thành đối với này nhà công ty tuyệt đối cổ phần khống chế. Phương Đông ngôi sao cổ quyền phân phối là rất đơn giản. Lưu Kim Thành nắm trong tay có 85% cổ phần, 10% từ Tống Chí Văn kiềm giữ, còn có 5% tại Lưu Kim Thành con trai trưởng danh nghĩa. Lưu Kim Thành cùng con của hắn cổ phần thêm vào chiếm được 90%. Cho nên La Khải chỉ cần đối phó đối phương, liền có thể rất nhẹ nhàng mà đem Phương Đông ngôi sao bỏ vào trong túi. Mà hãm vào kinh doanh khốn cảnh Lưu Kim Thành cũng có ý bán ra Phương Đông ngôi sao, cho nên mới có hôm nay La Khải cùng hắn gặp mặt. Thế nhưng để cho La Khải không nghĩ tới là Lưu Kim Thành lại khai ra 5 ức giá trên trời, hơn nữa ngữ khí chém đinh chặt sắt, tựa hồ không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Ngô Hào nhất thời nhăn cau mày, Thành ca, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Lưu Kim Thành như thế lật lọng, để cho hắn cảm giác rất là không có mặt mũi. Ngô Hào lão đệ, Lưu Kim Thành lập tức cắt đứt Ngô Hào, nói, ta cho rằng 5 ức thật là hợp lý giá tiền, bởi vì Phương Đông ngôi sao không chỉ là tại Hương Giang, hơn nữa tại tất cả Á Châu đều là tốt nhất đặc hiệu chế tác công ty. Ta tại Phương Đông ngôi sao trước sau sau đầu nhập mấy cái ức, cầm không trở về thành vốn cũng không hội bán tống bán tháo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Khải, hỏi, La tiên sinh, ngươi muốn Phương Đông ngôi sao? Kia liền lấy ra thành ý tới, như là rơi vào cạm bẫy buồn ngủ thú. Vị này đã từng Hương Giang điện ảnh vòng đại lão bộc phát ra khí thế, làm cho người ta cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể liều cái cá chết lưới rách. Nhưng mà tiếc nuối là La Khải cũng không phải bị sợ đại. Lưu Kim Thành lần này làm bộ có lẽ đối với khác người trẻ tuổi rất hữu dụng. Có thể La Khải cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Hắn tại trọng sinh thế giới trong sáng lập thuộc về mình đế quốc, cũng không phải là toàn bộ dựa vào vận khí. Đối với Lưu Kim Thành hùng hổ dọa người, La Khải chỉ là cười nhạt một tiếng. Lưu Đồng, ta thành ý không có nhiều như vậy. Lưu Kim Thành biến sắc, nói, vậy không có nói. Hắn lập tức đứng dậy, Ngô Hào lão đệ, ta đi trước, chờ các ngươi nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại ta. Lưu Kim Thành thái độ cường ngạnh cho ra hồ Ngô Hào dư kiến, lời không có nói hai câu cư nhiên muốn trở mặt rời đi. Lưu Đồng, chấm ngoặc kép, nhưng La Khải ngồi có vững như bàn thạch, nói, ta có một việc rất ngạc nhiên, ngài có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc. Lưu Kim Thành dừng lại bước chân, nghiêng đầu lại lạnh giọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? La Khải nói, theo ta được biết, Kim Thành tập đoàn tại cảng đảo ngân hàng kia bút cho vay đã đến kỳ a. Không biết Lưu Đồng từ nơi nào có thể chuyển tới tài chính hoàn lại. Lưu Kim Thành sắc mặt trong chớp mắt chướng đến đỏ bừng, như là bị người mãnh liệt nhéo ở cái cổ, hiện ra 10 phần chật vật. Ngô Hào kinh ngạc nhìn một chút La Khải lại nhìn xem Lưu Kim Thành. Hắn biết Lưu Kim Thành thiếu nợ rất nhiều nợ, lưng đeo nhiều ra ngân hàng cho vay, nhưng không biết đối phương cần lập tức hoàn lại cảng đảo ngân hàng tiền. Ngân hàng là tối hiện thực sinh vật, trời nắng đưa cái dù ngày mưa thu cái dù thuộc về bình thường thao tác. Một khi Lưu Kim Thành còn không lên cho vay, vậy hắn sự bảo đảm tất nhiên cũng bị ngân hàng phương diện lấy đi đấu giá. Căn bản không có dàn xếp chỗ trống, trừ phi có người nguyện ý vay tiền cho hắn. Nhưng trước mắt ai còn hội vay tiền cho Lưu Kim Thành? Ngô Hào không có thể bảo chứng tuyệt đối không có. Bất quá nhìn Lưu Kim Thành lúc này thần sắc, hắn không thể nghi ngờ không có tìm được vị này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quý nhân. Mà để cho Ngô Hào cảm thấy kinh ngạc là, La Khải cư nhiên đã nắm giữ càng sâu tin tức, vững vàng địa đoán chừng Lưu Kim Thành, hiện ra không hợp tuổi tác cay độc khôn khéo. Ngô Hào đối với cái này không có bất kỳ không vui. Hắn ngược lại vui cười thấy kia Thành, cười híp mắt rút ra một điếu xì gà, thong thả địa cầm ở trong tay vuốt vuốt, xem kịch vui. Lưu Kim Thành sắc mặt biến ảo một lát, chán nản lần nữa ngồi xuống. Ngươi làm sao biết? La Khải cười cười, rất nhiều bí mật chỉ cần dùng tiền liền có thể biết. Đánh nghe không được đơn giản là không đủ tiền nhiều mà thôi. Cho dù ngươi là biết, chấm ngoặc kép, Lưu Kim Thành như cũ nâng cao cái eo. Cũng đừng hy vọng ta bán tống bán tháo Phương Đông ngôi sao. Ta có thể cầm Phương Đông ngôi sao cổ phần lại đi thế chấp. Thay đổi khoản này cho vay dư xài. Ta nghĩ kia là không thể nào. Chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Lưu Đồng, người không nguyện ý bán Phương Đông ngôi sao không quan hệ. Ta có thể chính mình thành lập một nhà tân đặc hiệu chế tác công ty. Suất lương cao từ Phương Đông ngôi sao đào người. Tin tưởng rất nhiều người đều thì nguyện ý qua. Như vậy ta không cần trả giá quá nhiều thành phẩm. Nói thật trừ nhân tài ra, trước mắt Phương Đông ngôi sao nắm giữ có tài sản cố định. Cũng chính là những thiết bị kia. Ta là căn bản không có nhìn ở trong mắt. Ta hoa đồng dạng tiền có thể mua được càng nhiều tốt hơn tân thiết bị. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, hắn nhìn lấy Lưu Kim Thành hỏi, Phương Đông ngôi sao còn có thể giá trị bao nhiêu tiền? Lưu Kim Thành ánh mắt trợn thật lớn, lại là không phản bác được. La Khải chiêu này có thể nói là đánh vào hắn bảy tấc phía trên. Phương Đông ngôi sao là trước mắt hắn trong tay tối ưu chất tài sản. Dưới tình huống bình thường bán ra giá cao không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Hương Giang điện ảnh tất cả ngành sản xuất kinh tế đình trệ. Phương Đông ngôi sao đã liên tục lỗ lã, giá trị đã giảm bớt đi nhiều. Nếu như La Khải vạch mặt dùng lương cao đào người, đào rỗng Phương Đông ngôi sao thực không là vấn đề. Một khi mất đi trọng yếu nhất tinh hoa, kia nhà ai ngân hàng sẽ cho hắn tân cho vay. Lưu Kim Thành đều có điểm hối hận chính mình vừa rồi quá mức cường ngạnh, cho rằng có thể lấy ra La Khải tên tiểu bối này. Tuyệt đối không nghĩ tới ngược lại là chính mình hãm vào đâm lao phải theo lao hoàn cảnh. Ba ước, La Khải dựng thẳng lên ba ngón tay, nói, ta suốt ba ước mua xuống ngươi cùng con của ngươi trong tay tổng cộng 90% cổ phần. Ta nghĩ đây thật là hợp lý giá tiền. Ba ước, Lưu Kim Thành dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem La Khải. Không phải nói như vậy ra giá quá phận, mà là tại nhìn thấu hắn chi tiết dưới tình huống. La Khải cư nhiên không có chết mệnh ép giá. Ba ức tực vô cùng hợp lý công đạo. Trong lòng tự hỏi nếu như đổi thành hắn là La Khải, kia tuyệt đối sẽ xuống chút nữa áp cái mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Lưu Kim Thành nội tâm kinh nghi bất định không phải là có âm mưu a. Hắn suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ không ra La Khải làm như vậy lý do. Khục khục, lúc này Ngô Hào mở miệng nói. Thành ca, ta cảm thấy có La Khải thật là có thành ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Kim Thành cảm thấy trên mặt nóng rát. Hắn thở dài một hơi. Nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Hiện tại người trẻ tuổi thật không có. Ba ước liền ba ước a. Nhưng ta cũng cần duy nhất một lần thanh toán tiền. Lưu Kim Thành vốn còn muốn lại mặc cả một chút. Thế nhưng tại Ngô Hào rất có nghiền ngẫm ý vị ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn đều trương không mở miệng. Cuối cùng vẫn còn nhận thức La Khải ra giá. La Khải cùng Ngô Hào nhìn nhau cười cười. La Khải hướng Lưu Kim Thành vươn tay. Thành giao, ba ức thế chính hắn sớm liền chuẩn bị hào. Mới vừa từ Úc Thành lợi nhuận trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.